One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Bạch Si Hán ni nhổ. Lần này hộ tống Hancock đi theo trong chẳng những bao quát đại tướng Iso cười, còn có 5 tên trung tướng. Theo thứ tự là Momonga, Strawberry, Onigumo, Doberman, Yamakaze. 5 người đều là bản bộ trung tướng bên trong Vương Bài Tinh Anh. Hộ tống nhiệm vụ sau khi hoàn thành, 5 tên trung tướng còn muốn dẫn đội đóng tại Impel Down, tùy thời đợi Zoro đến. Trừ cái đó ra, hải quân còn có thể phái trọng binh trợ giúp. Có thể nói lúc này đây, Akainu nhất định phải được. Uầy, tuyệt thế đại mỹ nữ a, Hancock đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Hancock mới từ quân hạm thượng tẩu xuống tới, Hanyaban liền vẻ mặt nịnh hót chạy tới. Hancock đại nhân, hiện tại ta đã làm tới Impel Down ngục giam trưởng, mời tiếp thu ta đối với ngươi bày tỏ đi, mời gả cho ta, làm ta phu nhân đi. Ngu ngốc thật vẫn vô bờ bến. Ngay trước Iso đám người mặt, Hanyaban cư nhiên quỳ một chân trên đất hướng Hancock công nhiên tỏ tình. Iso sắc mặt nhất thời hắc trầm xuống, đi về phía trước 2 bước, một cỗ không thể kháng cự uy thế như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt ra. Sợ Hanyaban sắc mặt đột biến, thân thể không tự chủ được run rẩy. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngu ngốc, còn không mã thượng tướng Hancock đặt vào Impel Down. Iso thật muốn một kiếm giết chết Hanyaban. Thật khó lấy tưởng tượng, thế giới chính phủ cư nhiên cho phép như vậy một người ngu ngốc trông giữ Impel Down. Magellan cũng là ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng tiến lên đem Hanyaban kéo đến một bên. Thực sự thật mất thể diện. Đương nhiên Magellan cũng biết, Hanyaban một ngày nghiêm túc vẫn là rất có thể tin, nhưng là hắn chăm chú thời điểm thực sự quá ít. Đem Hancock đặt sau khi đi vào, Iso dặn dò Momonga đám người vài câu, để bọn họ cần phải nhiều hơn cẩn thận, ngàn vạn lần không nên qua loa sơ suất. Roronoa Zoro cũng không dễ đối phó như vậy. Momonga đối với lần này thâm dĩ vi nhiên, bây giờ Zoro thực lực tại phía xa trên hắn. Vừa nghĩ tới Momonga cũng có chút hối hận. Trước đây chính mình đuổi bắt hắn thời điểm nếu có thể giết chết hắn thì tốt rồi. Kiểm sát, ta muốn tự mình cho Hancock đại nhân làm soát người kiểm sát. Lúc này đây, ta nhất định phải tỉ mỉ kiểm sát cái tinh tường. Đi theo Hancock sau lưng Hanyaban, nhìn Hancock cái kia mạn rượu mê người bóng lưng, thèm nước bọt đều chảy ra. Trong chốc lát không có khống chế được, dĩ nhiên đem trong lòng nghĩ ý niệm xấu xa nói ra hết. Thấy mọi người đều quay đầu nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn, Hanyaban vội vàng đem miệng che. Xin lỗi, trong chốc lát nói lộ ra miệng. Giam khống thất bên trong ngục tốt cũng tất cả đều trợn to con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm lục soát thất truyền tới hình ảnh. Tất cả mọi người nín thở, liên tâm nhảy đều ngừng. Hanyaban vừa định tiến nhập soát người thất, đã bị Domino bị đẩy đi ra. Thự trưởng, hay là giao cho ta đi. Người đi vào cho nữ tội phạm soát người, quá không hợp thích. Vì sao? Các loại, chờ, cái này một ngày, ta đã các loại, chờ, không nhịn được, ta nhất định phải hôn môi. Không đúng, là tự mình cho Hancock kiểm tra, thuận tiện nhìn nàng một cái nội y là dạng gì. Không đúng, Hanyaban nói năng lộn xộn, xấu xa không chịu nổi ý niệm trong đầu luôn là thỉnh thoảng nhịn không được nhô ra. Domino trừng mắt liếc hắn một cái này tội phạm nhất định không thể giao cho ngươi, bằng không, bị hư hỏng chúng ta Impel Down uy vọng. Thự trưởng đại nhân, ngươi chính là lau sạch nước bọt kiên nhẫn chờ ở bên ngoài đi. Nói xong, Domino một tay lấy Hancock kéo gần kiểm tra thất. Sau đó bịch một tiếng, không đợi Hanyaban theo vào đến, liền đem môn đóng lại, chân đều bị đụng phải. Đau Hanyaban gào khóc trực khiếu, bất cố thân bên cạnh không ít ngục tốt dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Hanyaban vội vàng thật nhanh chạy về phía giam khống thất, nghĩ thầm, không cho ta kiểm tra, ta cũng có thể xem cái tinh tướng. Cái này một ngày, thực sự quá tuyệt vời. Ta nhất định phải tự mình chứng kiến Hancock đại nhân không mặc quần áo bộ dạng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có hình ảnh à? Vọt vào giam khống thất về sau, thấy những ngục tốt đều ở đây sững sờ. Lục soát thất hình ảnh giống như hoa tiết giống nhau không ngừng lóe ra. Căn bản nhìn không thấy Hancock bộ dạng. Tức giận đến Hannibal giận tím mặt, vội vã quát hỏi. Một cái ngục tốt rụt rè xinh trả lời. Chúng ta cũng không tinh tướng. Khả năng đường bộ ra khỏi trục trặc đi. Chết tiệt hỗn đàn, còn không lập tức chuẩn bị cho tốt. Làm trễ nãy thưởng thức phiêu sáng mỹ nữ thân thể. Người tha thứ nổi sao? Không đúng, trong chốc lát còn nói lỡ miệng. Chúng ta nơi này là đồng tường thiết bích Impel Down. Từng phạm nhân đều muốn hảo hảo kiểm tra. Không thể có chút nào quên. Phải cam đoan hình ảnh theo dõi rõ ràng. Tốt nhất siêu cao quẻ niệm cái loại này. Như vậy thưởng thức mới có mùi vị. Đối với Hannibal tên ngu ngốc này thự trưởng, những ngục tốt tâm lý tất cả đều một hồi khinh bỉ. Không phải là muốn trộm xem sao? Tìm cái gì đường hoàng mượn cớ? Mọi người đều là nam nhân, không cần phải như thế che lấp đi. Người cấp bách, chúng ta chẳng lẽ không cấp bách sao? Mọi người đều là nam nhân, trách trách vù vù làm cái gì? Loại này khó có được dình coi Hancock cơ hội. Ai nghĩ bỏ qua à? Được rồi, hình ảnh lại rõ ràng. Một lát sau, có người hưng phấn hô lên. Nhưng là đám người tiến đến hình ảnh trước. Nhìn một cái, tất cả đều trợn tròn mắt. Soát người kiểm tra đã kết thúc. Hannibal tức giận lay động đầu, không được. Nói cho Domino, phải lần nữa kiểm tra một lần. Tuy là tất cả mọi người tán thành, tuyệt đối ủng hộ Hannibal mệnh lệnh. Dù sao Hannibal đây cũng là tự cấp mọi người tranh thủ phúc lợi. Nhưng là, lại bị Domino cực kỳ quả quyết cự tuyệt. Ngươi, vì sao đối với ta chiếu cố như vậy? Lúc đầu Hancock còn có chút làm khó dễ. Kém chút nhịn không được sẽ đối Domino xuất thủ. Cho dù chết, thân thể của hắn cũng sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào chứng kiến. Đương nhiên, một cái tảo xanh hạng nhất si ngoại chứ. Nhưng là, Domino lại chủ động đem hình ảnh làm hư. Căn bản cũng không có để Hancock cởi quần áo. Domino xông Hancock cười cười ta thiếu hắn. Vừa nói, nàng từ tự tay móc ra cái kia khuyên tai ở Hancock trước mắt lung lay vài cái. Hành, như không phải mang còng tay. Ta thật muốn giết ngươi. Hancock sắc mặt nhất thời thay đổi lạnh xuống. Giống như một muốn nổi điên cọp mẹ giống nhau. Tinh xảo gương mặt, đột nhiên dữ tợn rất nhiều. Xem ra, ngươi thực sự cực kỳ thích Zoro. Yên tâm, ta theo hắn không có gì. Bất đắc dĩ thở dài. Domino mang tương khuyên tai cất xong. Chỉ bên ngoài, từng phạm nhân tiến đến. Đều tránh không được phải tiếp nhận sống không bằng chết xử phạt. Bất quá có ta ở đây. Ta sẽ không đối ngươi như vậy. Có người dễ xử lý sự tình. Những lời này tuyệt không sai. Ở Impel Down bên trong, có Domino cùng Sadie chiếu cố Hancock. Hancock cũng không có chịu ủy khuất gì. Chỉ bất quá, Hannibal lại mỗi ngày giống con ruồi giống nhau không ngừng vây quanh Hancock loạn truyền. Hancock thật muốn một cước đá chết hắn. Có một lần, Hancock cố ý cười đối với Hannibal cười nói, ngươi không phải hướng ta cầu hôn ấy ư? Miễn là ngươi lột sạch quần áo ở Impel Down mỗi tầng nhà giam đều chạy lên 3 vòng. Ta liền đáp ứng nghiêm túc suy tính một chút. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.